Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, đệ 1468 chương giận xà xuất động. Tư Mã U Nguyệt đoán được Tư Mã Chí Sa sẽ tìm đến chính mình. Nhìn đến hắn thở phì phì mặt, cười hì hì nói, tầng tổ phụ, chúng ta không phải nói tốt sao? Đem sự tình trước kia xử lý tốt liền trở về, lại không phải không quay về. Ngươi xú xú cái mặt làm cái gì? Các ngươi chuyển quay lại tới tin tức là nói sẽ nghĩ cách làm cho bọn họ nhảy ra, chính là chưa nói đến cửa nhà còn không quay về. Tư Mã Chí Sa buồn bực, uổng chính mình vừa rồi như vậy chờ mong cao hứng như vậy, chính là ta không lưu tại bên ngoài, như thế nào có thể dẫn tới bọn họ động thủ? Tư Mã U Nguyệt nói, ai đều biết, chỉ cần ta trở về, ngươi sẽ 360 độ toàn phương vị đem ta bảo vệ lại tới. Như vậy bọn họ nơi nào có cơ hội động thủ, chính là ngươi này cũng quá mạo hiểm ân y. Tư Mã Chí Sa không tán đồng mà nhìn nàng. Tầng tổ phụ, ngươi đừng lo lắng, nơi này chính là địa bàn của ngươi, đối phương còn có thể đem ta giết không thành. Tư Mã U Nguyệt một chút cũng không lo lắng, an tâm lạp. Tư Mã Chí Sa mày ninh thành một cái chữ xuyên, choan, thấy nói không thông nàng, trong lòng cũng là bất đắc dĩ thực, chân thật cái bướng bỉnh tiểu nha đầu. Xem ra đành phải nhiều phái điểm người đến nơi đây tới. Tư Mã U Nguyệt minh bạch hẳn ý tưởng, nhưng là nàng thật sự không nghĩ làm không có tự bảo vệ mình năng lực. Tư Mã Lưu Hiên trở lại còn có nguy hiểm gia tộc, nếu đến lúc đó chính mình rời đi đi tìm thần dược, Hoàng Oanh Oanh bọn họ có cái gì sơ sẩy, chính mình hối hận cũng không kịp. Cho nên nàng cần thiết ở trở về phía trước đem nguy hiểm nhổ rớt. Lão tổ tông nơi đó đã không sai biệt lắm money, vậy là tốt rồi, kia dư lại theo kế hoạch hành sự là được. Hảo. Tư Mã ra một chỗ tới gần nhà chính sân, Giang Tuyết một tay đem trong tay chén trà ném tới trên mặt đất, thanh thúy tiếng vang làm trong phòng người đều run nhẹ nhẹ một chút. Cái này tiểu tiện nhân, hiện tại cư nhiên còn dám là nơi này tới. Giang Tuyết mắng. Nương, Hy Nhi lại lâm vào hôn mê, chúng ta lại đi tìm xem cái kia tiểu tiện nhân, làm nàng cấp Hy Nhi giải độc. Miêu Tích Hoa nói. Hừ, hiện tại đi tìm nàng, còn hữu dụng sao? Nàng muốn nguyện ý, đã sớm đi làm. Giang Tuyết tức giận nói. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn Hy Nhi chết đi sao? Nương, Hy Nhi chính là chúng ta này một mạch hy vọng a. Câm miệng, cả ngày liền biết khóc sướt mướt, giống cái gì? Giang Tuyết quát, Miêu Tích Hoa trong mắt nước mắt tưởng lạc lại không dám lạc. Cả người thoạt nhìn mềm yếu lại vô năng. Nơi nào có ngày thường ở bên ngoài cái loại này đường hoàng ương ngạnh bộ dáng. Kia chúng ta Hy Nhi làm sao bây giờ? Giang Tuyết ghét bỏ mà nhìn nàng. Ta chỉ là nói không đi cầu nàng, lại không phải không cho nàng cấp Hy Nhi giải độc. Nương, ngươi là tưởng? Miêu Tích Hoa kinh ngạc mà nhìn Giang Tuyết. Chính là Hợp Thuận Thúc không phải không cho chúng ta đi động nàng sao? Hừ, Tư Mã gia căn bản không có đem chúng ta này một mạch để vào mắt. Chúng ta cần gì phải đi nghe bọn hắn nói? Bọn họ đối chúng ta bất nhân, vậy không thể trách chúng ta bất nghĩa. Giang Tuyết đáy mắt hiện lên quyết tuyệt. Nương, ngươi là tưởng diệt Tư Mã gia? Kia đảo không đến mức. Bất quá, Tư Mã Chí Sa nhà này chủ cũng đương đủ lâu rồi, cũng nên thay đổi người. Miêu Tích Hoa đáy mắt hiện lên vui sướng. Giang Tuyết khẳng định sẽ không đi đương gia chủ. Kia cái này gia chủ người được chọn còn không phải là trượng phu của nàng Tư Mã Đồ sao? kia chính mình chẳng phải là phải làm gia chủ phu nhân. Chỉ cần bọn họ lên làm gia chủ, còn không thể là một cái Tư Mã U Nguyệt cấp Hy Nhi giải độc sao? Nương, yêu cầu chúng ta làm cái gì sao? Ngươi liền tính, liền ngươi cái dạng này, làm cái gì đều chỉ biết thêm phiền. Giang Tuyết không chút nào cho nàng lưu mặt mũi. Chuyện này ta cùng Giang gia sẽ an bài. Ngươi cho ta an phận, điểm khắc lộ ra dấu vết tới thì tốt rồi. Lui ra đi. Là Miêu Tích Hoa chúng nhiên đối Giang Tuyết bất mãn, lại cũng không dám lộ ra một chút ít. Nàng chiều Giang Tuyết hành lễ, sau đó lui đi ra ngoài. Không ai nhìn đến nàng buông xuống trong mắt lộ ra thật sâu hận ý. Một cái lão thái bà, trước nay đối chính mình đều thị phi đánh tức mắng, sẽ không tại hạ người trước mặt cấp chính mình lưu một chút mặt mũi. Chờ nàng lên làm gia chủ phu nhân, nhất định phải đem mấy năm nay chịu ủy khuất toàn bộ còn cho nàng. Nàng trở lại chính mình sân, nhìn đến nằm ở trên giường lần thứ hai ngủ say nữ nhi, đau lòng không thôi. Phu nhân, lão phu nhân nói như thế nào? Đang ở cấp Tư Mã Lưu Hy sát tay tỳ nữ nhìn đến Miêu Tích Hoa trở về, đứng dậy hỏi. Này tỳ nữ kêu Miêu Thảo, là Miêu Tích Hoa của hồi môn nha hoàn, sau lại đương Tư Mã Lưu Hy bà vú, cho nên nàng ở Miêu Tích Hoa trước mặt vẫn là có chút địa vị. Nương không cho phép đi cầu nàng. Miêu Tích Hoa ngồi vào trên giường thượng, nói cái gì có chính nàng tính toán, không được ta lộn xộn. Kia tiểu thư làm sao bây giờ? Miêu Thảo lo lắng mà nói. Tiểu thư thân thể hiện tại càng ngày càng không tốt, tuy rằng là ở ngủ say, nhưng là trong cơ thể sinh mệnh lực đã rõ ràng giảm bớt. Còn như vậy kéo đi xuống, chỉ sợ liền tính giải độc, thân thể cũng không thể phục hồi như cũ. Miêu Tích Hoa duỗi tay vuốt ve chính mình nữ nhi. Ta lại làm sao không biết đâu, đều do ta khi đó không tin tưởng cái kia tiểu tiện nhân. Bằng không Hy Nhi làm sao đến nỗi chịu như vậy tội. Phu nhân ngươi cũng đừng tự trách, lúc ấy cái kia tình huống ngươi cũng độ mà không lưu cái tâm nhãn. Miêu Thảo khuyên nói. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra những cái đó sự tình, vạn nhất nàng biết hoặc là ghi hận chúng ta, nhân cơ hội muốn tiểu thư mệnh, kia cũng là đoán trước bên trong. Chính là những người khác độc đều giải, hiện tại cũng chỉ có Hy Nhi nàng vẫn là như vậy. Miêu Tích Hoa nói. Nguyên bản còn có một tia hy vọng, nương lại đối nhân gia hạ sát thủ, làm nàng không muốn cấp Hy Nhi giải độc. Lão phu nhân tính tình táo bạo, lúc trước liền không nên làm nàng biết chuyện này. Miêu Thảo thở dài. Nếu không phải nàng, sự tình cũng sẽ không phát triển trở thành như vậy. Khi đó nếu không nói cho trong nhà, kia tiểu tiện nhân lại như thế nào sẽ đáp ứng cấp những người đó giải độc. Miêu Tích Hoa nói. Chính là không nghĩ tới cuối cùng sự tình sẽ phát triển trở thành dáng vẻ kia. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Tiểu thư nàng căng không được bao lâu. Miêu Thảo đau lòng nói. Nàng làm ta chờ, chính là ta hiện tại nơi nào có thời gian đi chờ. Miêu Tích Hoa nói. Không được, ta phải trước đem chuyện này xử lý. Nếu hiện tại đã như vậy, kia không bằng liền đem nàng chộp tới. Đến lúc đó có rất nhiều biện pháp làm nàng vì tiểu thư giải độc. Miêu Thảo nói. Chính là gia chủ phái thật nhiều người đem cái kia tiểu tiện nhân bảo vệ lại tới, nương lại không được chúng ta đi động nàng. Phu nhân ngươi đã quên, chính chúng ta cũng có lực lượng à? Miêu Thảo nói. Chúng ta Miêu gia tuy rằng không thể so Tư Mã gia, nhưng là phải đối phó những cái đó hộ vệ vẫn là có thể. Thật sự là tiểu thư chờ không được à? Miêu Tích Hoa đau lòng mà nhìn chính mình nữ nhi, ánh mắt kiên quyết, vì Hy Nhi, cũng chỉ có thể làm như vậy. Thảo Nhi, ngươi đi liên hệ bên này Miêu gia thực lực, vô cùng muốn tại đây 2 ngày đem kia tiểu tiện nhân cho ta mang lại đây. Là, phu nhân, ban đêm, Tư Mã U Nguyệt nghe được bên ngoài động tĩnh mở mắt ra. Nhanh như vậy liền tìm lại đây, có điểm vượt quá nàng đoán trước a. Hết chương.